vụt đôi thùng nước đầy và cứ đứng nhún nhảy, thả đôi thùng lập lừ mãi trên mặt nước. Viên nhìn nước trong thùng sóng sánh mặt trăng. Một cảm giác lạ xốn sang trong lòng, giống như ngày nào Viên tắm đêm với chàng pháo thủ. Viên bỗng nghe như có tiếng vang từ lòng sông. Những chàng pháo thủ của Viên đang réo gọi. Viên quẳng đôi thùng nước lên bờ rồi ào xuống sông đầm mình trong dòng nước mát lạnh. Viên chợt thấy bừng tỉnh ra mọi điều và cảm nhận rõ thấy cuộc sống này vô cùng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Viên cứ ngỡ như mình đang độ 18 đôi mươi của thời còn là cô gái lớp 9B đẹp nhất trường. Viên dương mình lao ra giữa dòng sông, bơi xuôi về phía sông cái có ngọn đèn gió bè của thầy Thiêm. Ngọn đèn mỗi lúc một lớn dần và Viên nhìn thấy rõ trên bè có bóng thầy Thiêm đang đứng lặng, như đang nghe dưới dòng sông có con cá nào đang bơi vào gió thầy và con nào bơi xuôi ra dòng sông cái. Ai đây? Ai mà đêm hôm lại bơi vào gió người ta thế? Thầy. Thầy à. Viên gọi gian mặt sông. Ôi, thiên thần nào thế hả? Đã từ lâu lắm tôi chưa nghe ai gọi tôi là thầy. Đố thầy nhận ra em đấy. Bóng thầy Thiêm ngã nghiêng trên bè gió. Đêm vắng lặng. Tiếng đối thoại nghe như tiếng ma. Thầy ơi, thầy! Em là Viên của thầy đây này. Mượn hình ảnh của Viên, nhà văn muốn người đọc tôn trọng và yêu thương phụ nữ, cho họ được làm và được sống nhiều hơn, được làm mình một cách trọn vẹn. Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày cả nước hân hoan chào đón 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 2 tháng 9 năm 1969 cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người dân Việt Nam nói riêng và những người yêu chuộng hòa bình công lý trên khắp thế giới nói chung. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện Tre Già của nhà văn Cao Sơn để cảm nhận được tấm lòng của người dân Việt Nam dành cho vị cha già kính yêu của dân tộc. Đó là một ngày lạ lùng, mưa rác rác, mưa rầu rĩ không dứt ngay từ lúc còn đêm cho tới tận đã bảnh mắt vẫn còn mưa. Bầu trời sũng những đám mây đen. Kiểu trời này có thể mưa sẽ kéo dài suốt mấy ngày. Tôi mò sang nhà thằng Rực. Nó chắc cũng đã dậy từ lâu và đang ngồi bên con quýt. Cạnh đó là một chiếc nơm con và một chiếc giỏ. Nó đã chuẩn bị mọi thứ có thể để đi bắt cá rô lóc, ra ngoài úp cá tràn bờ. Đợi tí, chờ ông tao về rồi chúng mình cùng đi. Tôi ngồi xuống bên nó. Con quýt ngết cái mõm đen ướt lên dụi dụi vào tay tôi. Tôi vuốt nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của nó, sốt ruột. Ông mày đi đâu sớm vậy hả? Chắc là ra xem nước. Thằng Rực nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra khoảng sân nơi có những chiếc bong bóng nước cứ thoát hiện lại thoát tan trong những dũng nước mưa. Mưa mà được như thế này, ông tao mừng lắm đó. Suốt một tháng qua, ruộng nhà tao chẳng được một giọt nước nào. Lúa đang héo vàng ra. Tôi nhìn thằng Rực, mặt nó nhăn như mặt một ông già. Tôi thấy nó rất là giống ông nó. Và tôi cũng hiểu những điều nó đang nghĩ. Tôi không biết vì sao tôi lại thân với thằng Rực. Bố tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã. Và bố tôi thường tỏ ý không thích khi tôi ngày nào cũng mò sang nhà thằng Rực. Nhà nó là nhà cá thể. Mày liệu hồn đấy mà chơi. Bố tôi đã nẹt tôi như vậy. Tôi biết điều gì làm ông không hài lòng. Cả xóm tôi đến lúc này nghe đâu chỉ còn có 5 nhà là chưa vào hợp tác xã. Ông thằng Rật là một. Nhà tôi và nhà thằng Rật cách nhau chỉ một cái ao. Những ngày đầu vận động dân vào hợp tác, bố tôi sang nhà thằng Rật luôn, nhưng ông thằng Rật không chịu. Ruộng này là ruộng cụ Hồ ngày xưa chia cho tôi. Bây giờ các ông lại bảo là đem góp vào hợp tác để làm của chung. Chẳng qua ra tôi mất ruộng hay sao? Ông thằng Rật đã cãi như vậy, và mặc cho bố tôi nói thế nào thì nói, ông vẫn dứt khoát đứng ngoài. Và vì vậy mà cả xóm trở nên xa lánh ông cháu nó. Mấy năm trước còn đỡ, năm vừa rồi nắng hạn kéo dài, xã làm căng. Người ta ép bằng cách không cho người đến giúp, thậm chí còn không cho ông nó bới rảnh nhờ qua ruộng hợp tác để dẫn nước vào ruộng riêng. Ruộng nhà ông cháu thằng Rật nằm lọt thỏm giữa đồng, chây quanh là ruộng hợp tác, không có đường dẫn nước. Ông nó phải gánh nước từ ngòi lên để tưới cho lúa. Nhưng rồi cả đi lên bờ của ruộng hợp tác cuối cùng, người ta cũng định không cho nữa. Đến thế thì chịu. Chờ liền mấy tháng nay, trời vẫn không mưa. Lúa ở ruộng của ông cháu thằng Rật héo vàng cả. Đã có lần tôi nghe mẹ tôi cào nhào với bố tôi, bảo không làm vậy với ông cháu thằng Rật được. Làm vậy là ác lắm. Nhưng bố tôi chỉ im lặng, càm bạnh ra trông rất dữ. May mà hôm nay mưa to, có lẽ trời đã thương ông cháu thằng Rật. Đợi mãi vẫn không thấy ông thằng Rật về, trời vẫn mưa rác rác. Thằng Rật có vẻ rất lo. Nó hết đi vào, lại đi ra, lại bó gối, ngồi đăm đăm nhìn ra ngõ. Tôi sốt ruột leo lên giường nằm. Con quýt cũng nhảy lên nằm cạnh tôi. Một lát có tiếng cuốc xẻng da ngoài sân. Tôi nhìn ra, thằng Rật đứng bật dậy. Ông nó đã về. Ông bước lên hè, lụi củi khom người để chui đầu ra khỏi chiếc áo tơi cũ. Nước có bị tràn bờ không vậy ông? Thằng Rật hỏi. Tôi thoáng ghen với nó. Nó có vẻ người lớn, được lo việc của người lớn. Nhưng ông nó chỉ nhìn nó im lặng. Ông kéo vạt áo nâu lên lau mặt. Mặt ông đẫm nước, và ông cứ lau mãi. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông lau mãi mà mặt vẫn chẳng khô. Có lẽ nước mưa đã ngấm vào ông quá nhiều, và bây giờ thì nó đang liên tục ứa ra. Thằng Rật đăm đăm nhìn ông, vẻ mặt nó đầy lo lắng. Tôi bỗng cũng thấy lo. Điệu bộ của ông thằng Rật có gì đó hơi khác thường. Vai ông run và thỉnh thoảng lại giật cục lên như người nấc, như người đang khóc. Bỗng ông ngồi khuỵ xuống nền nhà ôm mặt. Đúng là ông đang khóc thật. Chúng tôi cùng chạy bổ tới. Thằng Rật túm lấy vai ông, giọng nó lạc đi. Ông à, ông sao thế ông? Lúa chết hết rồi ông à. Lúa chết hết rồi hả ông? Ông thằng Rật không nói, chỉ khẽ lắc. Ông vẫn gục mặt vào lòng hai bàn tay, và từ đó tiếng khóc của ông bật ra như tiếng rên. Thằng Rật nhìn tôi cầu cứu, mặt nó tái đi đến lạ. Tôi chả biết làm gì hơn. Tôi nắm lấy vai ông thằng Rật. Vai ông run và gầy như đang xèo xạo, chực rời ra dưới làn áo mỏng. Giá mà tôi biết được điều gì đã xảy ra với ông. Chúng tôi cứ ngồi như vậy trong nỗi hoang mang tột độ. Một lúc sau, ông thằng Rật ngẩng lên. Mặt ông đầy nước, mắt ông đầy nước, và chòm râu ông nước cũng làm cho bớt lại. Ông giơ tay quệt ngang mặt, mắt nhìn chúng tôi ngơ ngác. Rồi ông chống tay vào gối run rẩy đứng dậy. Suýt ông ngã. Thằng Rật đỡ dội lấy ông. Ông nó gạt nó ra, dừng một tí như để định thần lại, rồi nặng nhọc lần đến bức tường đất nơi có treo tấm ảnh bác Hồ, run run gỡ bức ảnh xuống. Bức ảnh đã quá cũ, giấy ố vàng và được nẹp trong một chiếc khung tre. Ông đưa bức ảnh đến bên bàn thờ, kính cẩn đặt lên, rút từ trong ống ra ba nén nhang, rung rung châm lửa, rung rung cắm nhang và bát hương, và cứ thế đứng dái liên tục. Thằng Trật cầm tay tôi bóp chặt, chúng tôi nín thở nhìn ông. Lòng bỗng dưng thắt lại bởi một nỗi sợ hãi vô hình. Các con, cụ Hồ mất rồi. Đang dái, bỗng ông thằng Rật quay lại chúng tôi mếu máo. Cả tôi và thằng Rật đều đứng sững. Chúng tôi nghe mà cả hai không hiểu điều ông vừa nói. Cụ Hồ mất rồi. Ông thằng Rật nấc lên và lại quay về phía bác Hương, chắp tay run rẩy dái. Thằng Rật trợn mắt nhìn tôi hồi lâu, bỗng chẳng nói chẳng rằng, nó nắm chặt tay tôi, chạy ào ra ngoài trời mưa. Qua ra cả làng chỉ có hai đứa chúng tôi biết tin bác Hồ mất cuối cùng. Khi chúng tôi chạy ra đến ủy ban xã thì ở đó đã đông kín người. Nhiều người cũng đầu trần và ướt như chúng tôi, mặt người nào cũng nhòe nước. Trong gian hội trường lớn, người ta khiêng bàn ghế và bày biện gì đó. Mấy anh thanh niên đeo súng không cho bọn trẻ chúng tôi vào. Thằng Rật kéo tay tôi. Chúng tôi chạy ra chỗ ngã ba đường Cái Quan. Ở đấy cũng có một toán các anh chị thanh niên đang hì hục dỡ bỏ chiếc cổng chào mà suốt tuần vừa qua để chào mừng ngày Quốc Khánh. Họ đã mất bao công sức để dựng lên. Nét mặt người nào cũng khó đăm đăm. Tôi nhìn thấy một chị vừa khóc vừa bê một cây luồng. Đầu cây luồng buộc một lá cờ với dải băng đen. Người ta trồng cột cờ có dải băng đen ấy thay cho chiếc cổng chào. Liền mấy ngày bố tôi ở lì ngoài văn phòng hợp tác, bữa ăn cũng không thấy về. Mẹ tôi lấy một chiếc bát đổ đầy gạo vào để làm bát hương, đốt nhang cắm, và cứ đến bữa lại xới một lưng cơm với một quả trứng đem đặt dưới tấm ảnh bác Hồ treo ở gian giữa nhà. Mắt mẹ tôi đỏ que. Nhìn điều bộ ấy của mẹ, tôi lại nhớ đến ngày ông nội tôi mất, mẹ cũng làm như vậy. Tôi và thằng Rật đi lang thang suốt, ở đâu cũng thấy mùi nhang trầm. Cả làng để tan bát. Trời vẫn mưa không dứt, hết sáng lại qua đêm, mưa như khóc. Cả làng đang vui bỗng trở nên tan tóc. Bác Hồ mất, người lớn dám dúi khóc, nhiều đứa con gái con trai bằng tuổi tôi cũng khóc. Ủy ban xã đông người ra vào nhưng mặt ai cũng rầu rĩ ngơ ngác. Trẻ con được dặn không nô đùa. Ngoài sân kho hợp tác xã, người ta dựng rạp để chuẩn bị làm lễ truy điệu bác. Hầu như cả làng đã không ai bảo ai, đổ cả ra đấy. Các bà, các cô chích khăn tang trắng, đàn ông thì đeo một miếng băng đen nơi ngực. Con người khóc nhiều quá ngất đi, phải khiêng ra trạm xá cấp cứu. Ông thằng Rật cứ khật khừ ra vào. Ông nó không được ra đấy, chỗ ấy chỉ dành cho những người đã là xã viên. Ông nó ngồi bó gối bên một bụi tre già, nhìn và quỳ xuống, và cứ thế bái vọng về phía sân kho, nơi có tuyến loa phóng thanh. Thằng Rật cũng không dám ra, nó ngồi bên ông mặt già khợm, môi mím chặt. Sau đấy mấy ngày, ông thằng Rật đổ ốm nằm liệt giường đến gần nửa tháng. Tỉnh dậy, ông nó gọi tôi sang và đọc cho tôi viết hộ lá đơn xin vào hợp tác xã. Tôi cảm thấy mình có lỗi với cụ Hồ. Cụ linh thiêng, cụ rộng lòng đại xá. Tôi chả biết viết thế có đúng cách không, nhưng ông bảo cứ viết. Tôi đưa lá đơn xin vào hợp tác xã của ông thằng Rật về cho bố. Bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu, rồi lặng lẽ đến bên bàn nước, ghé sát lá đơn vào ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Ông đọc rất lâu. Mẹ tôi cũng ngồi bên cạnh. Bố tôi đưa lá đơn cho mẹ tôi, cầm không bảnh ra nữa, nhưng mặt ông đầy nếp nhăn. Mẹ tôi đọc xong cũng ngồi im, mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn. Một lát, bố tôi bỗng bảo: "Bà đem lá đơn này sang cho ông ấy, bảo ông ấy cứ nghĩ cho kỹ đi đã. Còn cái chuyện ruộng nước thì bảo là ông ấy yên tâm. Từ nay nếu muốn thì cứ đào rãnh qua ruộng của hợp tác mà tác cũng được." Mẹ tôi vẫn ngồi im, mặt bà sầm tối. Một lát sau, bỗng tôi thấy mẹ tôi kéo vạt áo lên lau nước mắt. Bố tôi nặng nề đứng dậy im lặng bỏ ra ngoài sân. Năm tháng dần qua, cảnh vật con người cũng nhiều đổi thay. Ông thần Rật từ sau cái đận góp ruộng vào hợp tác chỉ vui lên được mấy tháng rồi đột ngột mất sau một trận ốm nặng. Tôi vẫn nhớ đám ma của ông được tổ chức ở sân kho hợp tác và có rất đông người đến đưa tiễn. Rật, bạn tôi lớn lên đi bộ đội đánh Mỹ. Sau đó anh bị thương được phục viên trở về làng và trở thành chủ nhiệm hợp tác xã thay cho bố tôi. Bây giờ làng xóm đã đổi thay hẳn, có nhiều nhà mái bằng, có cả nhà cao 2-3 tầng nữa. Nhưng bụi tre đầu làng, nơi ông thằng Rật ngồi ngày làm lễ truy điệu bác ngày xưa, vẫn còn đó. Nó mỗi ngày một dày thêm, ken chật cứng từng khóm bó chặt vào nhau. Và đêm đêm, nhất là những đêm mùa hạ, khi có gió nồm nam thổi, nơi bụi tre già ấy vẫn thỉnh thoảng phát ra những tiếng kẽo kẹt, nghe như lời của người già đang nhọc nhằn kể về một thuở xa xưa. Thưa quý thính giả, hình ảnh của tre từ lâu đã là hình tượng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam kiên trung bất khuất. Tre mộc mạc giản đơn nhưng chung thủy gắn bó. Tre là nhân chứng lịch sử anh hùng của dân tộc, là nhân chứng cho sự thay da đổi thịt của người nông dân, của đất nước hình chữ S. Câu chuyện tre già một lần nữa cho ta thấy tấm lòng yêu kính vô hạn của dân tộc Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đọc truyện hôm nay tạm dừng. Giờ này ngày mai, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Nàng Trăng của tác giả Đinh Thanh Quang. Mến chào và tạm biệt quý thính giả.